Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 65, mảnh vỡ. Thượng, Melon xem như một người thông minh, cứ việc trực tiếp tiến về Snow đảo bên ngoài vây hải quân chú triển khai giết hại. Đối với mới vừa từ, thần, cái kia lấy được lực lượng Melon tới nói. Cũng không phải là một cái rất lựa chọn tốt, nhưng khi đó, Melon là bị khát máu xúc động ảnh hưởng. Không phải vậy Melon là tuyệt đối không thể nào làm ra như thế lựa chọn. Mà tại tiêu trừ trong nội tâm khát máu xúc động về sau. Khôi phục bình thường Melon hiểu được quy hoạch, càng là hiểu bước chân không thể bước quá lớn. Không phải vậy rất dễ dàng vô nghĩa. Cho nên... làm Melon có thể cảm giác được ở phương xa, có một cái có thể làm cho chính mình thực lực phát sinh, chất, biến cơ duyên lúc. Hắn cũng không có trước tiên tiến đến có thể đạt được lợi ích lớn nhất đại địa phương. Bởi vì Melon biết khắp nơi nhiều khi, thu hoạch càng nhiều, đại biểu cho nguy hiểm càng lớn. Hiện giai đoạn, hắn cần đầy đủ tăng lên tự thân thực lực, thật tốt giải chính mình lực lượng. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, hắn mới có lòng tin tiến đến mưu đoạt trong cảm giác đại cơ duyên. Không phải vậy người muốn là chết trước, vô luận là nhiều đại cơ duyên, cuối cùng hắn đều vô phúc tiêu thụ đúng không? Chính là có phần này tính kế, vì vậy Melon cũng không có trực tiếp tiến đến mưu đoạt trận kia đại cơ duyên. Hoặc là nói là không có trực tiếp tiến đến sở dịch yên lặng chờ đợi vị trí hắn. Không sai, Melon trong cảm giác đại cơ duyên, chính là tại sở dịch trên thân. Hoặc là nói đúng ra, Melon trong cảm giác đại cơ duyên, chính là Tu La Ma tượng theo hắn, thần, chỗ đó cướp đi, huyết dịch pháp tắc. Nếu là có thể theo sở dịch, hoặc là nói là Tu La Ma tượng chỗ đó đoạt lại mất đi cái kia bộ phận. Huyết dịch pháp tắc, lời nói. Tu La Ma tượng phải chăng có thể thụ thương thương tổn? Điểm ấy không có người có thể rõ ràng. Duy nhất có thể khẳng định chính là Melon, thần, tất nhiên là có thể khôi phục lực lượng. Đến thời điểm hắn, thần, liền có thể ban cho hắn càng nhiều lực lượng. Đây cũng là cái gọi là đại cơ duyên. Nhưng hôm nay Melon, có thể là sở dịch địch thủ a. Nói đùa một dạng chỉ là nắm giữ, đồ phu, cùng, vu sư, lực lượng. Cộng thêm thân thể tố chất tương đối mạnh mà thôi. Lúc này Melon nếu là thật chạy đến sở dịch trước mặt lời nói. Nhiều nhất 10 cái hiệp giao thủ, giải, đồ phu, cùng, vu sư, lực lượng sở dịch. Chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn chớp nhoáng giết chết Melon. Bằng không nói thế nào. Melon không có trực tiếp tiến đến tìm sở dịch, coi như hắn thông minh, coi như hắn sáng suốt đâu. Còn không phải là bởi vì Melon bây giờ thực lực, tại sở dịch trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý mà. Cũng là Melon giải tự thân tình huống duyên cớ, cho nên không có trực tiếp tiến đến tìm sở dịch phiền phức Melon. Rõ ràng là theo Snow đảo bên ngoài vây bắt đầu liên chiến. Tiến về chung quanh trong vùng biển nhân khẩu nhiều nhất hòn đảo triển khai giết hại. Cái này nhất định là oanh động thế giới thảm án. Cũng là lại một lần khiến hải quân hổ thẹn sỉ nhục. Bắt đầu thời điểm, Melon tại Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở tạo nên thảm án. Chỉ có thể ở hải quân nội bộ lưu truyền mà thôi. Thậm chí, thì liền hải quân đối với Melon cái này, đồ phu. Người thừa kế truy nã đều là tại hải quân nội bộ mà thôi. Ngoại vi nhân viên hoặc là nó thế lực hoàn toàn cũng không rõ ràng. Đồ phu đã chết. Đồ phu người thừa kế hiện thân tin tức, thế nhưng là tại Melon rời đi Snow đảo bên ngoài vây hải quân trụ sở, tiến về đại hải trình trước nửa đoạn một cái dân cư rất nhiều hòn đảo triển khai điên cuồng giết hại thời điểm, mặc cho hải quân như thế nào phong tỏa cái này, đồ phu, người thừa kế tin tức. Trong vùng biển đều là lưu truyền lên liên quan tới vị này, đồ phu, người thừa kế hiện thế tình. Báo, sau đó, cũng là bởi vì cái này, đồ phu, người thừa kế. Thế giới làm xôn xao, bị thế giới chính phủ, hải quân che chở quốc gia, lại một lần xa vào đến trong khủng hoảng, ai cũng không rõ ràng. Đồ phu, người thừa kế chạm tiếp theo hội là ở đó. Có phải hay không liền có khả năng là chính mình sinh hoạt hòn đảo? Quốc gia, ai cũng không rõ ràng. Hải quân phải chăng có thể hạn chế lại vị này, đồ phu, người thừa kế? Dù sao lúc trước, đồ phu, hải quân đều là không có có thể thuận lợi truy nã. Giờ này khắc này, một cái so, đồ phu, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, đồ phu, người thừa kế hiện thân. Cái kia hải quân phải chăng có thể tại vị này, đồ phu, người thừa kế trong tay bảo vệ mình? Đâu, để vô số bình dân rơi vào khủng hoảng, không phải là nguyên nhân này sao? Đương nhiên, vừa mới bắt đầu khủng hoảng bình dân chỉ là số ít người mà thôi. Thế nhưng là đợi đến Mellon giết hại thứ một hòn đảo. Một tòa nhân khẩu chỉnh một chút, có 100.000 người hòn đảo về sau. Ngay sau đó lại giết hại một cái dân cư có gần 50.000 người hòn đảo lúc. Cơ hồ toàn bộ thế giới bình dân đều sa vào đến trong khủng hoảng. Nguyên nhân chính là bọn họ cảm giác hải quân cùng thế giới chính phủ không có cách nào bảo vệ bọn hắn. Vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian mà thôi. Cái này, đồ phu, người thừa kế liền đồ sát chỉnh một chút 150.000 sinh linh. Muốn là lại nhiều mấy ngày lời nói. Có phải hay không hắn liền có thể đem đại hải trình trước nửa đoạn hòn đảo toàn bộ giết hại không? Còn, hải quân truy nã, đồ phu, người thừa kế cước bộ có thể hay không mau một chút? Có thể hay không đừng làm cho tất cả mọi người đều qua loại này lo lắng hãi hùng thời gian? Một mặt là Mellon đồ sát sinh linh tốc độ quá mau một chút. Vì bước thiết tăng thực lực lên. Hắn đã xa vào đến dị dạng điên cuồng bên trong. Một phương diện khác chính là hải quân giải quyết Mellon tốc độ quả nhiên là chậm một chút. Bọn họ không thể trước tiên chặn đánh Mellon cũng là một sai lầm. Đằng sau đợi đến Mellon tránh thức điên cuồng thời điểm, hải quân uy tín đã là bị đả kích nghiêm trọng. Chính là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Sau đó sở dịch cái này, Tu La, về sau. Đồ phu, người thừa kế liền là trở thành trong vùng biển tên tiếng vang dội đại hải tặc. Trừ, Tu La, sở dịch, dâu trắng, Edward Newgate bên ngoài. Bây giờ, đồ phu, người thừa kế rõ ràng là có vùng biển thứ ba hải tặc xưng hào. Mà đối với dạng này xưng hào, Mellon hiển nhiên là phi thường hài lòng. Nguyên bản hắn chỉ là hải quân bên trong danh bất kinh truyền tiểu nhân vật mà thôi. Lúc này hắn đều có trong vùng biển thứ ba hải tặc danh hào. Vậy hắn còn cần e ngại cái gì sao? Rốt cục có thể đi. Đó cái làm cho thực lực của ta sinh ra, chất biến thành mới. Tuy nói vô duyên vô cớ giết chết nhiều người như vậy. Trong nội tâm của ta khó tránh khỏi là có chút áy náy. Nhưng vì siêu việt, Tu La, ta thì tạm thời quên những thứ này áy náy tốt. Các loại thực lực của ta triển khai, chất, biến về. Sao, các người những thứ này e ngại ta người liền nên sùng bái ta. Bởi vì khi đó, ta đem sẽ đích thân giết chết, Tu La. Cái kia đã từng có ân với ta nam nhân, để toàn bộ thế giới giảm bớt một cái nặng đại uy hiếp. Trong đầu sinh ra dạng này cách nghĩ, Mellon có thể nói là không chút do dự. Tăng tốc cước bộ chính là tiến về viễn phương đảo, phụ cận một tòa khác đảo hoang. Chỗ đó chính là Mellon thu hoạch được cơ duyên địa phương. Chỗ đó cũng là sở dịch sớm thì chờ đợi địa phương khác. Liền một ngày thời gian đều không dùng tới, Mellon thì lấy cực nhanh tốc độ, buông xuống tòa kia sở dịch sớm chờ đợi ở nơi đó hòn đảo. Mà vừa mới đổ bộ hòn đảo kia thời điểm, Mellon tâm tình hiển nhiên là hưng phấn dị thường, dù sao cơ duyên ngay tại trước mặt, thực lực, chất, biến hy vọng là ở chỗ này. Mellon muốn là trong lòng không có nửa điểm hưng phấn, không có nửa điểm kích động lời nói, vậy hắn thì thật biến đến có chút không bình thường. Thế mà, Melon đổ bộ hòn đảo kia về sau, hưng phấn cùng kích động tâm tình chỉ là tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bởi vì đứng đắn Melon kích động dị thường, tâm tình dị thường phấn khởi thời điểm đột nhiên. Cái kia đảo vô số lần xuất hiện tại Melon trong mộng cảnh bóng người, chính là thu vào đến hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Ngô, người bộ dáng giống như xem ra có chút quen mắt đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.